Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết Tức dậy đẩy hắn ra. Hạ Văn Hảo lại ôm chặt nàng, mà đán cọ vào trên mặt nàng, thậm chí khẽ cắn vành tai nàng. Báo đáp tôi đi, bây giờ báo đáp tôi, hôn tôi đi. Hạ Tuyết sửng sốt. Hạ Văn Hảo ra lệnh, hôn tôi. Hạ Tuyết cười khổ. Ở trong mắt anh, nụ hôn có thể dùng để giao dịch à? Có thể. Hạ Văn Hảo tức giận nói. Lái xe lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa xe lại. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn người lái xe, nhìn Tuyết Dơ như là lông ngỗng ngoài kia, hốc mắt nàng đỏ lên có chút ủy khuất. Nàng nhớ tới Cẩn Nhu, nàng cắn môi dưới. Như thế nào, không muốn báo đáp ư? Hạ Văn Hảo cứng rắn nói vậy. Hạ Tuyết quay đầu, nước mắt rơi xuống, tay chậm rãi duỗi lấy cái nút ở kính xe, nhẹ nhàng ấn một cái, cửa kính xe bốn phía chậm rãi đóng lại. Nàng tức giận quay đầu nhìn Hạ Văn Hảo. Hạ Văn Hảo nóng bỏng nhìn nàng. Không khí bên trong xe ái muội khẩn trương, hai người nặng nề thở hổn hển. Nước mắt Hạ Tuyết lan xuống, chậm rãi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng tựa trước vòng ngực rắn chắc của hắn, cúi đầu nhìn hắn. Hạ Văn Hảo cắn răng nhìn nàng chòng chọc. Hạ Tuyết nghẹn ngào. Anh, cái tên xấu xa này rất xấu, rất xấu mà. Lời của nàng vừa nói xong, ủy khuất cúi xuống khẽ hôn lên môi mỏng của hắn. Hai tay nàng nắm ngược áo hắn. Đôi môi mỏng của Hàn Văn Hạo bắt đầu bất động, đôi mắt lạnh lùng. Khi cảm nhận được đôi môi đỏ mọng mềm mại của Hạ Tuyết nhẹ nhàng đặt lên môi mình, hắn chậm rãi mở miệng mút làn môi mềm mại của nàng, hai tay siết chặt eo nhỏ nhắn của nàng, đè nàng cả người xuống ghế, đầu lưỡi tiếp tục cuốn lưỡi của nàng. Hơi thở hai người nóng bức dụ hoặc lẫn nhau, không thể không thừa nhận nụ hôn của Hàn Văn Đạo bá đạo hấp dẫn người. Hai người nằm trên ghế triền miên hôn thật lâu. Đột nhiên Hàn Văn Hạo ngồi dậy ôm Hạ Tuyết ngồi giữa đùi mình, hai người đóng bỏng nhìn đối phương, tiếp tục ôm hôn đối phương. Thậm chí Hàn Văn Hạo tức giận cắn mạnh vào môi nàng. Hạ Tuyết tức giận vùng vẫy khỏi nụ hôn của hắn, kêu to đau quá. Tôi muốn cho cô đau. Hạ Văn Hạo ôm chặt eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, mút đầu lưỡi ngọt ngào của nàng, khẽ cắn như là khiêu khích. Hạ Tuyết nắm chặt áo trên vai hắn, mặt đỏ lên. Một bài phone ở phía sau vang lên, hai người đột nhiên ngừng lại nhìn nhau. Hạ Tuyết chậm rãi lấy điện thoại, ngồi thẳng ở cửa sổ xe nhận điện thoại. Văn Vũ à? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo, nàng dịu dàng nói. Bây giờ tôi đang ở nhà bạn, không có việc gì. Anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ tới studio. Hàn Văn Hạo bình tĩnh nghe Hạ Tuyết nói, nhớ em trai nụ cười sảng lảng, hắn lạnh giọng. Từ đây về sau không nên tới tìm tôi nữa. Nàng tự nhiên cười, tốt, cảm ơn anh. Nàng bước xuống xe, nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong kéo dương hành lý của mình đứng đấy. Nàng không từ chối, đi tới trước mặt hai người bọn họ. Bọn họ kéo dương hành lý đi theo Hạ Tuyết rời đi. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cô đơn đi giữa trời tuyết, tấm lưng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn thấy ánh mắt cong cong trong suốt của nàng và nụ cười ngọt ngào. Hắn thở mạnh nhìn Hạ Tuyết đi phía trước xe, lạnh lùng ra lệnh, lái xe đi. Nhìn chiếc Rolls Royce màu bạc cứ như vậy đi mất, hốc mắt nàng đỏ lên. Xe chạy đến tòa nhà 100 tầng, Hàn Văn Hạo mặt lạnh bước xuống xe, sau đấy đi qua sảnh lớn đi vào trong thang máy. Trong óc hắn sẽ qua hình ảnh Hạ Tuyết vừa rồi bên trong xe, nàng cúi đầu hôn xuống môi mình. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hắn vừa bước vào phòng, vừa nhìn thấy Dạ Thiên Thiên mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa sổ sát đất, đang cầm ly rượu đỏ nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Hạ Văn Hạo nhìn nàng cười nói, về rồi sao? Hắn sải bước đi tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, cầm ly rượu đỏ đặt lên thành cửa sổ, đè cô vào thành cửa sổ, ôm lấy khuôn mặt cô, phủ xuống môi cô nụ hôn, vừa điên cuồng vừa xé toang áo sơ mi cô. Tay khẽ nâng đầu gối cô lên. Dạ Thiên Thiên giật mình ngoài ý muốn khẩn trương. Văn Hạo à, anh làm sao thế? Hạ Văn Hạo mặt lạnh ôm Dạ Thiên Thiên đi vào phòng ngủ, đè cô xuống nệm, cúi xuống mút lấy môi cô. Hắn vừa hôn môi cô, vừa xoa nắn điểm hồng trên ngực Dạ Thiên Thiên, thậm chí hôn nhẹ cái bụng cô, tách hai chân cô ra. Dưới ánh đèn lóe sáng bên cạnh, hắn vuốt ve giữa hai chân cô. Nhanh lên đi, em thích. Dạ Thiên Thiên tùy ý Hàn Văn Hạo vừa hôn cô, đột nhiên hắn nâng hai chân cô lên. Dạ Thiên Thiên thậm chí mỉm cười đón nhận hắn tiến vào. Hạ Văn Hạo không ngừng vận động tiến vào người cô, xoa nắn đôi bồng đào chân mềm của cô. Dạ Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy đè Hàn Văn Hạo xuống, chính mình không ngừng tiến lên, say mê run rẩy được đâm, tiếp tục tách chân cô để hắn tiến vào. Hạ Văn Hạo càng không ngừng tìm kiếm nụ hôn từ môi Dạ Thiên Thiên, hắn khẽ cắn bờ vai cô, nhớ tới đôi môi mềm mại của nàng, thậm chí hắn càng không ngừng mút ngọt bờ môi cô, hắn hôn liếm sau lưng cô. Dạ Thiên Thiên mệt mỏi co lại thở dốc nhìn hắn. Văn Hạo à, chúng ta kết hôn đi. Em thích mỗi ngày anh hôn em giống như tối nay. Kết hôn? Hạ Văn Hạo đột nhiên dừng tất cả động tác, nhìn Dạ Thiên Thiên. Dạ Thiên Thiên ôm mặt Hàn Văn Hạo, chân thành nói, chúng ta kết hôn đi. Em làm vợ anh, em rời khỏi giới giải trí, toàn tâm toàn ý ở cạnh anh, đáp ứng tất cả mong muốn của anh. Hà Văn Hạo nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net